Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Tà Hồn Sư lại hiện ra. Ly, xích diễm kim quang điêu toàn thân tản ra kim quang, màu đỏ hỏa diễm theo trong miệng hướng về cách đó không xa thân ảnh màu đen phun đi. Khác vùng vẫy, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Có thể làm tế đàn mở ra huyết nhục là vinh hạnh của ngươi. Áo đen bóng người cười nhẹ, một đạo huyết hồng xiềng xích theo hắn tay bên trong bắn ra, đánh tan xích diễm kim quang điêu hỏa diễm, đồng thời còn trúng đích nó. Bị cái này huyết hồng xiềng xích đánh trúng, xích diễm kim quang điêu trên thân cái kia xinh đẹp kim sắc vũ lông nhất thời nổ tung một mảng lớn trên không trung tán lạc. Đồng thời cái kia đỏ như máu xiềng xích còn tại trên người của nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Bạch, xích diễm kim quang điêu toàn thân một trận run rẩy, cái kia to lớn kim sắc cánh trực tiếp mở ra, nói đạo kim quang ngưng tụ tại cánh biên giới, hình thành sắc bén xí nhận, cánh chấn động, tốc cực nhanh, trực tiếp đối với cái kia áo đen bóng người cắt tới. Nha, thật bén nhọn công kích a. Cái kia áo đen bóng người thân hình lóe lên, trực tiếp đem cái kia xí nhận tránh thoát. Trên người màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng lên, huyết ánh sáng màu đỏ trong khoảnh khắc tràn ngập đến lái. Đỏ như máu xiềng xích trong nháy mắt thành dài hơn 10 trượng, hướng về cái kia xích diễm kim quang điêu quấn quanh mà đi. Nhất kích chưa trúng, xích diễm kim quang điêu quay đầu, lần nữa hướng về thân ảnh màu đen phóng đi, ngưng tụ ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng sắc bén thứ nhận bí mật mang theo lực lượng đáng sợ. Xì, xì xì, sắc bén xí nhận cùng đỏ như máu xiềng xích chăm chú chạm vào nhau. Kim quang đang không ngừng va chạm ở giữa dần dần ảm đạm. Mà cái kia đỏ như máu trên xiềng xích cũng là có nhàn nhạt xương máu bốc lên. Trên xiềng xích lưu lại từng đạo thật sâu vết cát. Khá lắm, ngươi ngược lại là rất có thể khiêng. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thân ảnh màu đen hơi hơi cười lạnh. Hồn lực vận chuyển, cái kia bị khắc đầy vết cát đỏ như máu xiềng xích trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Thật dài xiềng xích giống như là một con cự mãng đồng dạng. Mở cái miệng rộng, cái kia xiềng xích đỉnh đầu mang theo sắc bén dao nhọn thẳng tắp hướng về xích diễm kim quang điêu. Đâm vào, giống như độc xà lè lưỡi đồng dạng, tràn đầy nguy cơ rất chí mạng. Bên này, Lục Uyên bọn người đang nhanh chóng chạy đến. Lục Uyên tay mang theo hoàng kim long thương. Bên người là đồng dạng mang theo thần thánh chi kiếm Thiên Nhận Tuyết. Chuôi này thần thánh chi kiếm chú ý thần thánh ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng, cùng Thiên Nhận Tuyết cực kỳ phối hợp, dùng cũng là tương đương thuận tay. Có chuôi kiếm này, Thiên Nhận Tuyết thực lực có thể gia tăng không ít. Có thanh âm đánh nhau, xem ra cái này xích diễm kim quang điêu đang cùng người giao thủ. Hoặc là tại cùng cái gì hồn thú giao thủ. Lục Huyên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhẹ nói, nếu là hồn thú ngược lại cũng thôi. Nếu như là hồn sư, ta cũng muốn nhìn là nơi nào hồn sư lá gan lớn như vậy. Dám ở chúng ta võ hồn điện trường khống trong rừng rậm trộm giết hồn thú. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hàm sát, ngữ khí lạnh xuống. Cái này mê vụ xâm lâm từ xưa đến nay chính là do võ hồn điện nắm trong tay. Cho tới nay đã có tiếp cận vạn năm lịch sử. Tầm thường hồn sư muốn tiến mê vụ xâm lâm săn giết hồn thú, nhất định phải có võ hồn điện cho phép, nếu không cũng là trộm săn. Đây là đối võ hồn điện khiêu khích. Thiên Nhận Tuyết lại có thể không giận. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chúng ta trước đi xem một chút tình huống lại nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, chú ý chút tiếng vang, không muốn kinh động đến bọn họ. Lục Uyên nhẹ nói, một ngựa đi đầu, Lục Huyên dưới chân vận dụng lấy Phượng Vũ Lục Huyễn khinh công. Mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, nhưng là thân hình lại là thật nhanh lướt đi. Tư thái yêu nhã, không thể không nói, tại không có võ hồn chiếm hữu tình huống dưới. Cái này Phượng Vũ Lục Huyễn vẫn là rất thích hợp Lục Huyên. Vô cùng phiêu giật đẹp trai, mà một khi võ hồn chiếm hữu, lấy Hoàng Kim Long cường lực cùng hình thái, vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn luôn luôn có một ít là lạ. Thiên Nhận Tuyết cũng là tăng nhanh tốc độ, thân là Bát Dược Thiên Sứ võ hồn sở hữu giả, tốc độ của nàng luôn luôn đều nhanh vô cùng nhanh. Giờ phút này cùng lấy Lục Huyên, không có chút nào tụt lại phía sau dấu hiệu. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La tự nhiên là dễ như trở bàn tay đi theo sau lưng của hai người. Đến, Lục Huyên bước chân dừng lại, trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe, 300 mét bên ngoài hết thảy bị hắn đều thu vào trong mắt. Chỗ đó một thân ảnh màu đen đang cùng một cái hình thể vượt qua 5 mét xích diễm kim quang điêu. Chiến đấu kịch liệt lấy, thân dài 5 mét, đỉnh đầu có lên hỏa diễm đồng dạng lập lòe mũ miệng. Cái này xích diễm kim quang điêu niên kỷ hạn vừa mới đạt tới 5 vạn năm không lâu. Có thể xưng là xích diễm kim quang điêu vương, thực lực hẳn là có thể cùng bình thường hồn đấu la sánh ngang. Làm Tuyết Nhi thứ 6 hồn hoàn lại thích hợp bất quá. Lục Huyên âm thầm nói ra. Bất quá thân ảnh màu đen kia, nhìn đến cái kia bao phủ tại dưới hắc bào bóng người, cùng hắn tay bên trong cái kia tà dị đỏ như máu xiềng xích, Lục Huyên không khỏi hơi hơi nhíu mày. Theo đạo thân ảnh này trên thân, hắn cảm thấy một loại quen thuộc chán ghét cảm giác. Tiểu Huyên, tình huống như thế nào? Thiên Nhận Tuyết thân hình rơi xuống, tiến tới Lục Huyên bên người, môi son hé mở, hỏi, chính mình nhìn đi. Lục Huyên nhẹ nói, một cái hồn đấu la sao? Nhìn lấy cái kia bao phủ tại dưới hắc bào bóng người, cùng hắn còn lại cái kia lóng lánh 8 cái hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết không khỏi khẽ than thở một tiếng. Tiểu Huyên, ta thế nào cảm giác có điểm gì là lạ dáng vẻ? Người kia làm sao cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái? Tựa như là chán ghét. Thiên Nhận Tuyết đối lấy Lục Huyên hỏi. Lục Huyên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, tại sao không gọi ta xú gia hỏa, gọi ta Tiểu Huyên rồi? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cứng rắn trả lời một câu, ngươi quản ta thích không được a? Nàng tổng không thể nói là bởi vì cùng Lục Huyên chuẩn bị muốn hài tử, lại kêu xú gia hỏa có chút không tốt a? Nếu như vậy, nàng nói như thế nào lối ra a? Được, đương nhiên được, ngươi vui vẻ là được rồi. Lục Huyên cười ha ha, bất quá cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ưa thích, đều tùy tiện nàng. Chỉ cần không phải A Miêu A Cầu, tùy tiện nàng kêu cái gì. Hỏi ngươi chính sự đâu, ngươi có cảm giác hay không đến người áo đen kia có một loại rất tà dị cảm giác? Nhìn đến hắn ta thì có một loại theo đáy lòng dâng lên chán ghét. Thiên Nhận Tuyết khẽ cau mày, nói ra, loại cảm giác này ta cũng có. Nếu như ta không có đoán sai, hắc bào nhân này hẳn là một cái tà hồn sư. Lục Huyên nhẹ nói, hắn người mang thanh khí thần lực và thanh khí kinh, chuyên môn khắc chế các loại tà ma. Loại này làm cho người chán ghét khí tức cùng hắn đã từng thấy qua tà hồn sư có thể nói là nhất mạch tương truyền, theo trong linh hồn liền có thể khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mà Thiên Nhận Tuyết võ hồn là Bát Dược Thiên Sứ, trưởng khống thần thánh cùng quang minh lực lượng, đối với loại này tà hồn sư giống nhau là vô cùng lớn khắc chế. Loại kia bởi vì võ hồn chỗ tồn tại đặc thù tính, để Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Huyên có đồng dạng cảm ứng, đó chính là đối tà ác có cộng đồng chán ghét. Loại tà ác này cùng thí thần thương giết hại khác biệt. Thí thần thương là hung sát chi khí cùng sát lục chi lực, mà không phải tà ác. Chánh thức nói đến, thí thần thương cùng tà hồn sư ở giữa khác nhau. Ngược lại là có điểm giống tu la thần cùng la sát thần ở giữa khác nhau. Chỉ là thí thần thương giết hại chi thịnh vượt qua tu la thần sát khí không biết bao nhiêu cái đấu. La đại lục chính là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.